Đấu chiến cuồng chiều, chương 115, vận khí đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn cho rằng sẽ khiến mọi người chờ rất lâu, nhưng trên thực tế một số chiến sĩ cấp bậc tinh anh đều tiến vào lựa chọn ghép. Đây là đặc quyền cấp bậc tinh anh có thể mua, chính là ở sau khi ghép được đối thủ có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là bỏ qua, cũng không tính vào thành tích. Ngay cả Lola và Sherry cũng là như thế, các cô rất muốn tự mình giao thủ với vương giả mạnh mồm. Nếu khoảng cách gần mà nói, các cô hẳn là có thể cảm nhận được nam nhân này đối thủ xuất hiện. Kostan Oleg. Xe tăng hình người Kostan Oleg. Cô xem cuộc chiến sôi trào toàn bộ, lần này thật sự có ý tứ rồi, phương diện này có ân oán. Theo vương giả mạnh mồm bùng nổ, video chiến đấu mấy trận trước đó cũng sớm bị người ta lôi ra để nghiên cứu hết. Toàn bộ mọi người biết thời điểm vương giả mạnh mồm còn chưa hot như vậy, đã từng xử lý một trọng trang chiến sĩ của Oleg gia tộc, ngôi sao mới Hoan Oleg bậc dũng sĩ, mà Kostan, vừa lúc chính là anh của Hoan, anh ruột. Kostan Oleg, phó đội trưởng chiến đội Stauler Anh hồn học viện, một trong các trọng trang chiến sĩ mạnh nhất trong một thế hệ mới của Liên bang, năm trước còn trúng cử đội hình toàn ngôi sao Bắc khu, đỉnh phong trọng trang của cấp bậc tinh anh. Brooke hôm qua oai phong một cõi đã từng hai lần khiêu chiến vị Stauler trọng trang xe tăng này, kết quả hai lần thất bại, lại lần nữa nghiệm chứng thích khách ở trước mặt trọng trang là có thể yếu về nghề nghiệp, nhất là loại trọng trang có được kỹ xảo và phán đoán hoàn thiện này, ở trong không gian có hạn treo lên đánh các loại thích khách. Nhìn thấy đối thủ của mình, Kostan cũng có chút ngoài dự liệu, nhưng rất nhanh, hắn đã cười lên. Hắn thực ra không đến mức chuyên môn chờ người như vậy, chỉ là huấn luyện thân thể rất hưng phấn, liền tùy tiện lên xem có đối thủ hay không, kết quả lại rất có ý tứ. Video lần trước đệ đệ Hoan thua người kia hắn từng xem, vô không ba động quyền, nói rõ đối thủ vận dụng đối với hồn lực rất đến nơi đến chốn, nhưng nói thẳng, còn chưa dẫn lên nổi hứng thú của hắn, người đem phòng ngự luyện đến mức tận cùng, khát vọng đối thủ có lực sát thương hơn nữa, một kẻ luôn đem hồn lực mình hạn định, thật sự không dẫn lên nổi sát ý, nhưng hôm qua một trận chiến của gã này với Brooke đã khác. Kostan xem xong toàn bộ hành trình, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Vô luận công phòng, tốc độ, hoặc là ý chí chiến đấu của hắn, đều không thể bắt bẻ, một thích khách cực hạn. Không ngờ lại khéo như vậy thế mà thật sự để mình random gặp phải. Hắn cười ha ha bẻ bẻ nắm tay, xương ngón tay to lớn vang lên rắc rắc. Chưa tính thông báo để Hoan xem cuộc chiến, đây là trận đấu của mình, về phần nói báo thù giúp em trai. Hoàn toàn chỉ là câu chuyện cười, người Oleg gia tộc trừ phi là trên chiến trường đối kháng kẻ thù bên ngoài, nếu không bất cứ lúc nào té ngã đều chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng dậy. Loại ẻo là còn cần anh trai tới chiếu cố, căn bản là không xứng có được dòng họ Oleg này. Đến đi, Kostan đầy chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tích của hắn tuy không hoa lệ như Brooke nhưng Kostan có được gần ngàn trận đấu, hắn căn bản không thèm để ý tỷ lệ thắng, để ý là mình đạt được lực lượng mạnh hơn như thế nào. Có một số cao thủ vì khiến chiến tích của mình thoạt nhìn hoàn mỹ một chút, ở thời điểm năng lực thành thục sẽ vứt bỏ ID vốn có, dùng ID thứ hai, đương nhiên cái này cũng không có gì đáng trách, chỉ là theo Kostan thấy không gì ngoài mặt mũi, không có bất cứ tác dụng nào cả. Vương giả mạnh mồm nghề nghiệp chính vẫn luôn có sự tranh luận, tay không ba động quyền, viễn trình chuẩn xác điểm cắt sụp đổ, làm người ta khó có thể phán đoán hắn là viễn trình hay là cận chiến. Nhưng từ một trận trước vương giả mạnh mồm xong đoạn nhận lượng tướng, nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng nghề chính của gã này ít nhất có 80. Là thích khách, chứ thích khách căn bản không có bất cứ nghề nào khác có thể đem xong đoàn đao chơi đến mức như vậy. Nếu lại cân nhắc đến hắn trước kia đối trận Emily của Assassin gia tộc dùng cũng là dao găm, vậy thì càng dễ lý giải hơn. Như vậy vấn đề đã tới, vương giả mạnh mồm là thích khách nhưng đối thủ cũng là ở lúc đối mặt thích khách duy trì chiến tích biến thái ở sau khi thành danh, 129 trận toàn thắng, xe tăng hình người Kostan. Lola lúc này vẻ mặt cũng rất ngưng trọng, Kostan lợi hại bao nhiêu, cô tuyệt đối hiểu biết hơn đám bình phun khu bình luận xem náo nhiệt kia nhiều lắm. Đây là một siêu cấp chiến sĩ ngay cả mình cũng cực kỳ kiêng kỵ, đại biểu cho một đám thực lực đỉnh cao nhất chân chính trong tinh anh phái học viện, vô luận thực lực kinh nghiệm hay khí chàng đều là hàng đầu, đây là thuộc loại hình đã không thể áp chế trong cấp bậc tinh anh, hoàn toàn phải xem trường thi phát huy, ai đòn sát thủ trúng mục tiêu, người đó sẽ lấy được thắng lợi. Nói thẳng, đây còn là dưới tình huống nghề nghiệp tương đương không có khắc chế tuyệt đối thích khách. Không có cơ hội, cô cũng không cảm thấy vương giả mạnh mồm nhất định là thích khách nhưng có thể khẳng định, vô luận một loại nghề nghiệp nào chống lại Kostan trạng thái đỉnh phong như thế đều sẽ rất đau đầu. Đây là khảo nghiệm so với Brooke còn lớn hơn nữa, tên kia sẽ không lại lựa chọn random vũ khí chứ. Lĩnh vực vương giả mạnh mồm sở trường tựa như rất rộng, nếu có thể làm ra một ít nhằm vào ở trên vũ khí cũng không phải không có cơ hội. Trong bất chi bất giác, nhân số khu xem cuộc chiến thoải mái đột phá 1 vạn, trên diễn đàn OP dùng điện thoại xem thì càng nhiều hơn, đại đa số người xem để ý là vương giả mạnh mồm còn có thể random vũ khí hay không, như vậy rất dễ dàng bể kèo. Nhưng Vương Trọng hiển nhiên không quan tâm điều này, Costan là ai hắn thật sự không quan tâm, trừ mấy kẻ đặc biệt. Nổi tiếng, tùy tay ấn cái xác nhận, hai bên nhanh chóng tiến vào lựa chọn vũ khí. Costan rất dứt khoát lựa chọn khôi giáp thuẫn bài trọng trang. Ở cấp bậc tinh anh, thật sự trừ vương giả mạnh mồm thì không còn có ai khác nữa, vũ khí thứ này quyết định hệ thống chiến đấu, trên cảnh tượng có thể liều một chút nhưng không có ai đổ xúc sắc ở trên lĩnh vực ưu thế của mình. Vài giây sau, mắt cả một đám đông đều trợn tròn, vương giả mạnh mồm bắt đầu lựa chọn. Vẫn là random, lại thấy random. Loại hành vi này khiến một đoàn phe hiện thực không thể chịu đựng được bởi vì người như vậy không nên tồn tại, đây là hành vi tìm chết, vì sao đến bây giờ còn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch lão tử thật sự là DM, chỉ cân nhắc thực lực đối lập hai bên, chưa cân nhắc đối chiếu chỉ số thông minh. Sắp tiết tấu bị treo lên đánh. Quá lừa đảo rồi, có thể trả vé không cực không? Không ít người đã tham dự một ít cá độ, có không ít người còn đặt vương giả mạnh mồm, lấy thực lực vương giả mạnh mồm, nghiêm túc đánh vẫn có hy vọng. Cách chương.